Kiều Hoa, hệ thống. Chương 54, C54, 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan lễ ngày đó, đêm trước Lam Hy Thần cùng Lam Trạm là ở Long Nhát Gan Trúc nghỉ ngơi. Giờ mẹo thần khởi, Lam Hy Thần rửa mặt hảo, liền ngồi ở Lam Phu Nhân trước kia dùng trước bàn trang điểm ngồi. Chỉ chốc lát sau, Lam Trạm liền đứng ở hắn phía sau. Huynh trưởng, quan lễ là đại sự, vẫn là thỉnh trưởng bối tới thế ngươi trải đầu đi. Lam Trạm có chút khẩn trương nói đến. A Trạm nột, này vốn là mẫu thân nhiệm vụ, mà nay mẫu thân không ở, ca ca không nghĩ mượn tay người khác. A Trạm đừng khẩn trương, ca ca tin tưởng ngươi, tin tưởng mẫu thân cũng là vui vẻ. Lam Hy Thần nắm Lam Trạm tay an ủi đến. Lam Trạm vẫn là bị Lam Hy Thần thuyết phục, động thủ bắt đầu cấp Lam Hy Thần chải đầu. Huynh trưởng hôm nay đội mũ, ngày sau liền có thể nhiều ra cửa đi lại, có lẽ không lâu liền có thể gặp được mệnh định chi nhân. Lam Trạm một bên nghiêm túc đem Lam Hy Thần đầu tóc xử lý đến không chút cầu thả, một bên trêu chọc đến. Hảo A, chỉ hy vọng ca ca mang về mệnh định chi nhân khi nhà của chúng ta Kiều Bảo Bảo không cần sinh khí mới hảo. Lam Hy Thần cười trả lời đến. Ca ca, Lam Trạm lại thẹn lại bực. Xem Lam Hy Thần đã thu thập hảo, liền không để ý tới người. Đi trước rời đi. Lam Hy Thần cười đứng dậy, sửa sang lại hảo quần áo, mới chậm rãi bước ra chân, hướng từ đường đi đến. Từ Long Nhát Gan Trúc thông hướng từ đường ven đường, đứng một ít chưa tới đội mũ tuổi tiểu đệ tử, mỗi người đều vui vẻ cười. Bọn họ mang theo đầy ngập thiệt tình chúc phúc Lam Hy Thần. Từ đường cửa, Lam Trạm cùng Ngụy Anh phân loại tả hữu, phân biệt phủng ngọc quan cùng đai buộc trán. Đãi Lam Hy Thần trải qua bọn họ bước vào từ đường khi, đi theo Lam Hy Thần phía sau. Lam Hy Thần ở thượng quá hương lúc sau, dựa theo quy củ quỳ gối đường trước. Thanh Hành Quân đi đến hắn trước người đứng yên, giơ tay tháo xuống hắn đai buộc trán, đem đai buộc trán điệp hảo đặt ở một bên, lại cầm lấy Lam Trạm phủng đai buộc trán cho hắn mang lên. Này đai buộc trán là mẫu thân ngươi thân thủ sở chế, vì ngươi đội mũ chuẩn bị. Thanh Hành Quân nói xong lại đem một cái hộp đưa cho Lam Hy Thần, tiếp tục nói, này một cái là vì ngươi tương lai đạo lữ sở bị, ngàn vạn thu hảo. Lam Hy Thần quý trọng nhận lấy hộp, mang theo mẫu thân chúc phúc, hắn cảm thấy thực ấm áp. Theo sau Thanh Hành Quân lại giúp hắn mang lên ngọc quan. Từ ái nhìn Lam Hy Thần nói đến, vi phụ tay nghề không tốt, này ngọc quan cũng chỉ tạo hình ra này đơn giản nhất kiểu dáng, Hy Thần chớ có ghét bỏ mới hảo. Tự nhiên sẽ không, phụ thân bị liên lụy. Lam Hy Thần ngẩng đầu nhìn Thanh Hành Quân, vẻ mặt hạnh phúc nói đến. Thanh Hành Quân đem Lam Hy Thần nâng dậy, ngược lại mặt hướng Lam thị đông đảo người, vui vẻ tiếp thu đến từ người trong nhà thiệt tình chúc phúc. Từ đường chính lễ sau khi kết thúc, Thanh Hành Quân liền mang theo Lam Hy Thần đến các vị trưởng bối bên kia đi rồi một chuyến. Thu hồi tới rất nhiều lễ vật, cũng thu được rất nhiều chúc phúc. Trở lại Long Nhát Gan Trúc, Lam Hy Thần cũng không có nhìn đến nhà mình hai cái đệ đệ. Đã tò mò hồi lâu sinh nhật lễ vật cũng không gặp, liền bắt đầu tìm đệ đệ. Đứng dậy mới chú ý tới trên bàn để lại một cái tờ giấy. Ca ca đến mẫu thân trong phòng đi. Trạm, Lam Hy Thần cười đi hướng mẫu thân phòng. Đẩy cửa ra, cũng không có nhìn đến đệ đệ. Lam Hy Thần còn ở kỳ quái, liền nghe được trống bỏi thanh âm. Hướng mép giường đi đến, liền nhìn đến một cái tiểu đoàn tử đang ở phe phẩy trống bỏi. Lam Hy Thần có chút khiếp sợ, bởi vì cái kia tiểu đoàn tử là một tuổi nhiều Lam Trạm. Lộc cộc, một tuổi nhiều Trạm nắm cũng không thể nói rõ ràng, cho nên Lam Hy Thần chỉ nghe được này hai chữ, nói xong nắm liền biến mất, lưu lại một trống bỏi cùng một cái tiểu người giấy ở trên giường. Lam Hy Thần tiến lên xem xét, chỉ thấy tiểu người giấy thượng viết, đại ca, chúng ta ở Hàn Thất chờ ngươi nga. Anh, Lam Hy Thần nhìn tờ giấy, sủng nịch cười, theo sau hướng Hàn Thất đi đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hàn trong phòng ngồi hơn 2 tuổi Trạm nắm, cười đối hắn nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Tiếp theo là Lan Thất 4 tuổi chạm nắm cười nói, lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Kế tiếp là phòng bếp nhỏ 5 tuổi chạm nắm, cũng là cười tủm tỉm nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Long Nhát Gan chúc cửa, 6 tuổi Lam Chạm cười đối Lam Hy Thần nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Giáo trường 7 tuổi Lam Chạm cầm chánh trần, cười đối Lam Hy Thần nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Bế Quan Thất 8 tuổi Lam Chạm, ngồi xếp bằng ngồi, cười đối Lam Hy Thần nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Sơn Môn Khẩu, 9 tuổi Lam Chạm cười đối Lam Hy Thần nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Suối Nước Lạnh Biên 10 tuổi Lam Chạm cũng cười đối Lam Hy Thần nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Sau Núi 11 tuổi Lam Chạm cười đối Lam Hy Thần nói lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Cuối cùng, Lam Hy Thần theo tiểu người giấy chỉ dẫn, về tới Long Nhát Gan Trúc. Lam Chạm đang ngồi ở nơi đó chờ hắn. Trước mặt trên bàn thả một chén mì trường thọ, nhìn dáng vẻ là mẫu thân trước kia làm cái loại này. Lam Hy Thần liền biết, đây là Lam Chạm thân thủ chuẩn bị. Lam Hy Thần ngồi ở Lam Chạm đối diện, Lam Chạm liền đem mặt phóng tới Lam Hy Thần trước mặt. Nhìn Lam Hy Thần, cười nói đến, lộc cộc, sinh nhật vui sướng. Lam Hy Thần cười xoa xoa Lam Chạm đầu, cười nói đến, A Chạm cùng A Anh sinh nhật lễ vật, ca ca thực thích. Lam Hy Thần kỳ thật có chút cảm xúc, mỗi ngày ở một chỗ làm việc không cảm thấy. Hiện giờ quay đầu nhìn lại mới phát hiện, trước kia cái kia sẽ dính chính mình kêu lộc cộc tiểu đoàn tử đã trưởng thành. Đã hồi thực ôn nhu làm hắn cảm giác được chi kỷ. Mẫu thân, Hy Thần ở phụ thân làm bạn hạ bình an trưởng thành. Mọi người đều rất thương yêu Hy Thần. A Chạm cũng trưởng thành. Hiện tại thực chi kỷ. Mẫu thân, Hy Thần cảm thấy thực hạnh phúc. Lam Hy Thần một bên ăn chút hương vị cùng mẫu thân làm không sai biệt mấy mì trường thọ. Một bên ở trong lòng nghĩ đến. Cách trương.